bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 304, làm chấn tổ thiên thu, làm ngang áp muôn đời, chính là hỗn độn thần duệ. Góc truyện audio.com, ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Cái gọi là hỗn độn thần duệ giống như cùng ta cũng không cái gì liên quan. Trần Nguyên nhìn qua khúm núm Trần Hoàng Thiên. Đối với một phương này hỗn độn thần tộc, thần ở tại Thái Khư Tiên vực bên trong, phải chăng cùng hoang vực bên trong Trần gia có chỗ liên quan? Trần Nguyên cũng không rõ ràng, nhưng một số thời khác, hắn quả thực không cách nào nhận cùng một cái mạc danh kỳ diệu thân phận. Điện hạ, đây là hỗn độn cổ tổ tự mình ra lệnh cho ta trước tới đón tiếp ngài chỉ lệnh. Đã là phân phó của hắn, như vậy thì nhất định không có sai. Bởi vì tại sớm mấy năm ở giữa, hắn hỗn độn thần trong tộc sói mòn qua một phương con mạch. Trần Hoàng Thiên lại lần nữa cúi đầu chắp tay, đem cổ tổ trước đó đã nói, lại lần nữa thuật lại một lần. Trên thực tế, thì liền hắn cũng mười phần nghi hoặc, hỗn độn thần tộc cái gì thời điểm rơi mất qua một phương con mạch. Có thể đây là cổ tổ ý tứ, không cho phép bất luận kẻ nào vi phạm mảy may. Trần Hoàng Thiên tự nhiên quét dọn hết thảy hoang mang tâm tư. Tận tụy làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, mà Trần Nguyên nghe đến lời này, không khỏi hai mắt hơi hơi ngưng tụ, hỗn độn thần tộc rơi mất một mạch, tin tức này khó tránh khỏi có chút quá kinh người, bởi vì từ đầu đến cuối, Trần Nguyên vẫn thật là không có truy cứu qua hoang vực Trần gia nguyên do. Cùng Trần gia tổ tông lai lịch, không có ý tứ, ngươi khả năng hiểu lầm. Trần Nguyên lại lần nữa lắc đầu. Có thể hỗn độn thần ma thể lại là chuyện ván đã đóng thuyền thực a. Trần Hoàng Thiên mắt thấy Trần Nguyên cũng không có tán đồng thân phận ý tứ. Lúc này có chút gấp. Trần Nguyên hơi hơi nhíu mày. Cái này có chút cường đại hỗn độn thần vương. Có vẻ như đối với hắn còn hiểu rất rõ. Tại hỗn độn thần tộc bên trong, mạnh nhất nội tình cùng huyết mạch, không nằm ngoài hỗn độn thần thể cùng hỗn độn thánh thể. Hai loại thể chất đều là phạt thiên cấp bậc, nhưng có một loại, lại là muốn càng thêm đáng sợ cùng chí cao, tên là hỗn độn thần ma thể, này mới thể chất chỉ tồn tại ở nghe đồn bên trong. Đến bây giờ không người có, thì ngay cả chúng ta hỗn độn thần tộc, đều trở thành một cái hư vô mờ mịt đồ vật, có thể cái này, lại hiện lên hiện tại điện hạ ngài trên thân. Nếu như điện hạ ngài không phải hỗn độn thần tộc người, dùng cái gì giác tỉnh hỗn độn thần ma thể? Trần Hoàng Thiên tiếp tục mở miệng, lại đem cổ tổ lúc trước đối với hắn lời giải thích lặp lại một lần, cái này lệnh hắn á khẩu không trả lời được, lại không cách nào phản bác đạo lý, quả thực là không có kẽ hở lý do. Trần Nguyên ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tư sấn phía dưới lại lần nữa hồi tưởng lại lúc trước hủy diệt Trần gia thời điểm. Những trưởng lão kia trong miệng nói lời nói. Hỗn độn thần ma thể đích thật là tuyệt tích thể chất. Thế gian có một không hai tồn tại. Nếu như hỗn độn thần tộc cùng hoang vực bên trong Trần gia thật sự là cùng thuộc về một mạch, vậy thật là liền có chút liên quan. Trong miệng ngươi nói cổ tổ là phương nào tồn tại? Theo Trần Hoàng Thiên trong lời nói, thủy chung mang theo một cái tên là hỗn độn cổ tổ người. Tựa hồ người này đối với mạch hệ lưu truyền, biết sơ lược, hắn là ta hỗn độn thần tộc lão tổ tông, chính là đời thứ ba trưởng khống giả, một lời liền có thể hiệu lệnh toàn bộ hỗn độn thần tộc. Trần Hoàng Thiên lúc này trả lời, sau khi nghe xong, Trần Nguyên không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Trần Lạc Ly. Nếu như người này nói không giả, có lẽ còn thật có thể tìm tới một ít ngọn nguồn chỗ. Thậm chí theo trong miệng hắn khai quật ra càng nhiều tin tức hơn. Điện hạ, ta có thể hay không mạo muội hỏi một câu, ngài những tộc nhân khác đâu? Trần Hoàng Thiên đương nhiên cũng nhìn thấy Trần Lạc Ly, nhưng giống như trừ hai người ra, cũng không có bất kỳ cái gì còn lại có hỗn độn huyết mạch tộc nhân. Trần Nguyên nhẹ nhàng trả lời. Toàn tộc trên dưới, ngấp nghé muội muội ta hỗn độn thánh huyết, ta đem một đêm lật úp, chỉ có số ít nỗ lực ngăn cản bóc ra thánh huyết tộc nhân. Lưu lạc hoang vực bên trong, đã từng thần ma tức giận đóng mở dưới, toàn bộ Trần gia tiên thành 10.000 dặm chi địa hóa thành cho tàn. nhưng hắn cùng Trần Lạc Ly ở lại nhà cỏ trong viện. Có chút chi mạch tộc nhân vẫn chưa tác động đến trong đó. Trần Nguyên lúc trước cũng nhìn ra đến, bọn họ đã từng thăm dò ngăn cản Trần Phong đám người hành động. Cho nên Trần Nguyên vẫn chưa xuống tay với bọn họ, bất quá từ tại thể nội huyết mạch vô cùng hỗn tạp. Thuộc về chi mạch lại tộc, cho nên cũng không tính được là chân chính Trần gia tộc người. Mà Trần Hoàng Thiên nghe xong Trần Nguyên, đột nhiên hai mắt co rụt lại, tựa hồ cảm giác được nồng đậm không thể tin. Hỗn độn thần tộc lưu thất một mạch, cái gì thời điểm luân lạc tới tình trạng kia, lại muốn bóc ra đồng tộc người thánh huyết, lại nhìn Trần Nguyên hành động, thì là hoàn toàn thể hiện hỗn độn thần tộc bá tuyệt cùng lạnh lẽo. Cho dù là đồng tộc người, cũng không có bất kỳ cái gì lưu tình, đúng là huyết mạch thuần chính tác phong, dẫn ta đi gặp các người hỗn độn thần tộc cổ tổ. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút hắn, hắn tại sao bằng chứng? Trần Nguyên lên tiếng lần nữa nói ra, hắn không cách nào xác định, giữa hai bên là có hay không có liên quan gì, Trần gia lại có hay không là hỗn độn thần tộc rơi mất một mạch. Thậm chí cha mình tổ tông, ở trong đó giả trang làm dạng gì nhân vật, Trần Hoàng Thiên thân thể chấn động, vội vàng chắp tay, cung nghênh điện hạ về nhà, một lời rơi, thương khung giữa không trung 19 tòa tổ long thần liễn lúc này quay người đóng mở. Lao nhanh đạp không mà lên, uy chấn bát hoang, thành nhãn bạch long uốn lượn tiến lên, cả đám VV là đi theo phía sau. Trần Hoàng Thiên giống to, lên đường, đầy dẫy phía dưới, sợ hãi không ngừng, toàn trường câm như hến không dám phát ra mảy may thanh âm. Cái kia ngã trên mặt đất thác bạt ngũ độ vương tổ. Não hải thì là oanh minh đến cực hạn, khuôn mặt trắng xám như tuyết. Mặc hắn như thế nào suy đoán, cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Nguyên lại là hỗn độn thần tộc thần duệ điện hạ. Mà mắt nhìn thấy tổ long rời đi, đội ngũ đóng mở mà đi, bát hoang thần môn thế lực người, thân thể lại lần nữa bắt đầu run rẩy. Hắn thương khung chi đỉnh bạch đế thành tiên thứ, nhìn chòng chọc vào thanh nhãn bạch long vị trí, nhìn lấy lưng rồng phía trên cái kia đạo tuổi trẻ bóng người. Đồng tử sinh ra mãnh liệt khó có thể tin, hỗn độn thần tộc bên trong, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện thần duệ người, cuối cùng hắn nguyên do chính là trong tộc cạnh tranh thực sự quá kịch liệt. Hoàn toàn không cách nào sinh ra một người ngang áp muôn đời tổ mạch tồn tại. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, nếu như hỗn độn thần trong tộc thần duệ xuất hiện, ra đời, bị đóng lên dạng này một cái chí cao vô thượng danh hiệu. Đã nói lên người này cường đại, đem ngang áp muôn đời, đem chấn tổ thiên thu, thuộc về tại hỗn độn thần tộc mạnh nhất thiên kiêu. Thế mà lúc này, dạng này một cái kinh thiên động địa chắc cho thân phận. Không hiểu sinh ra tại ngọc thần quan bên ngoài, một cái không biết người trẻ tuổi trên đầu, quả thực khiến người vô pháp phỏng đoán mảy may. Cần đem việc này mau chóng bẩm báo bạch đế thành, hỗn độn thần duệ đã xuất hiện. Tiên thiếu đồng tử bộc lộ nồng đậm kiêng kỵ, kêu to một tiếng lên, rời đi ngọc thần đóng lại hư không. Rất nhanh, bát hoang thần môn người cũng tranh thủ thời gian ào ào rời đi. Nguyên bản, bọn họ chỉ là muốn tới chứng kiến một chút đế thuật đóng mở người. Lại không nghĩ rằng nhìn thấy hỗn độn thần duệ hình dáng. Lúc này việc này đã nhấc lên nổi sóng, đem về lấy tốc độ cực nhanh. Hoành tảo bát hoang phạm vi bên trong tất cả thế lực chi môn. Bao quát đại lượng thần tộc, vân vân, mà đối với trước đó chuyện xảy ra, rất nhiều người tựa hồ cũng đã quên mất, thậm chí Hoàng Bộ Vân cùng Tư Đồ Chiêu đều là não hải oanh minh không ngừng. Chỉ còn lại có hỗn độn thần duệ bốn chữ này. Phải biết, Trần Nguyên trước đó không chỉ có oanh sát một tên Khương gia thần vệ, còn chiếm đoạt Khương gia một kiện chân chính đế binh. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.